Hồng Hoang Quan Hệ Hồ, tác giả, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 416. Dâng tặng lễ vật, trở về trang sách hy vọng Phật giáo có thể thả thông minh một điểm. Hiện tại bần đạo cũng không phải trước đó thân công báo. Tại thánh nhân không có ở đây thời đại, có Hạo Thiên Thượng Đế cùng Câu Trần Đại Đế làm chỗ dựa. Hơn nữa còn là toàn lực ủng hộ cái chủng loại kia. Thân công báo cảm thấy mình vững vàng ép một cái. Phía Tây Linh Sơn, La Hán Kim Cương bận rộn. Đại Lôi Âm Tự bên trong đã hóa thành một phương đại thế giới. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị thập nhị phẩm kim liên phía trên. Phật Luân Quang Diệu Thiên Địa. Dưới tay bên trái là Nhiên Đăng quá khứ Phật. Bên phải là Di Lặc vị Lai Phật. Cùng đông đảo Phật Đà Bồ Tát. Tất cả đều ngồi ngay ngắn. Hồng Hoang chư đại thế lực đến đây chúc mừng. Từ Thánh Thú Đại Biểu, Ngũ Trang Quan Thanh Phong, Bắc Câu Lô Châu Yêu Đình, Thanh Khâu Hồ Tộc, Bắc Uyên Hắc Thủy Huyền Xà vân vân. Tất cả đều ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi. Thiên Đình Ngoại Giao Thần Thân Công Báo Thần Quân đến tương đương, một tiếng tuân lệnh vang lên. Bảo điện bên trong đông đảo thế lực đại biểu tất cả đều hướng phía môn hộ nhìn lại. Trong mắt đều mang tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Thiên Đình chính là trên danh nghĩa tam giới chi chủ. Nhưng là hiện tại Phật giáo khí vận đại thịnh. Thậm chí có vượt qua Thiên Đình chi thế. Không biết Thiên Đình sẽ có gì ứng đối chi pháp. Thân công báo đi vào trong cánh cửa. Cười ha hả nói ra. Các vị đạo hữu đều đã đến a. Thất lễ tương đương ôm quyền nhìn quanh tứ phương. Rất nhiều đại thế lực người. Cũng đều thở dài cười ha hả hoàn lễ. Mặc kệ người tới là người nào. Chỉ cần hắn đại biểu cho Thiên Đình. Liền tuyệt không thể thất lễ. Thân công báo cười ha hả tiến lên. Đứng tại đại điện trung ương. Thở dài thi lễ nói ra. Tiểu thần phụng Hạo Thiên Thượng Đế bệ hạ chi mệnh đến đây vì Phật giáo chúc. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Thiên sứ hàng lâm. Chính là ngã Phật giáo vinh quang. Còn mời nhập tọa. Rất nhiều thế lực đại biểu tất cả đều cười ha hả nhìn xem thân công báo. Đến tương đối sớm thế lực cường đại đều đã đem vị trí phía trước chiếm. Lúc đầu các đại thế lực đều ngầm thừa nhận đem phía trước nhất tôn vị tặng cho Thiên Đình. Nhưng là hiện tại Yêu Đình đột nhiên cường thế chiếm cứ. Có trò vui nhìn, thân công báo nhìn quanh tả hữu. Phía trước cũng không rảnh vị. Nhưng là hiện tại mình đại biểu là Thiên Đình. Há có thể hướng về sau đi ngồi. Thân công báo nhìn về phía tôn thứ nhất trên chỗ ngồi đại biểu. Một cái tóc vàng thanh niên. Trên tóc nhảy lên hỏa diễm. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu tất phương yêu tộc. Tóc vàng thanh niên bưng chén rượu lên xa xa đối thân công báo cười một tiếng. Mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Đại Nhật Như Lai thật lớn thanh âm vang lên. Thiên sứ mời ngồi vào đi. Thân công báo cười ha hả nói ra. Đã sớm nghe nói phía Tây khó khăn. Hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Thậm chí ngay cả chỗ ngồi đều không chuẩn bị đủ. Cũng được. Ta liền tự mình làm một cái tốt. Chỉ một ngón tay. Chúng thế lực đại biểu trước đó. Sinh ra một tòa vân ghế dựa. Thân công báo hướng phía trên bay đi. Ngồi tại vân trên mặt ghế. Đứng ở chư đại thế lực trước đó. Đại điện bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Chúng tiên Phật diện sắc cổ quái. Không ít Phật giáo đệ tử trên mặt thình lình. Không có chỗ ngồi. Tân khách mình biến ra chỗ ngồi. Truyền đi quả thực là đánh mặt a. Thân công báo nhìn quanh mọi người cười ha hả nói ra. Các vị đạo hữu đều nhìn ta làm gì? Bắc Câu Lô Châu yêu tộc đại biểu Tất Diễm hử lạnh một tiếng. Buồn cười. Ta yêu tộc chúa tể Thiên Đình thời điểm. Uy nghiêm ngàn vạn, vạn tộc cộng tôn, hiện tại Thiên Đình sẽ chỉ đùa nghịch tiểu thông minh sao? Quả thực ném Thiên Đình mặt, thân công báo nụ cười thu liễm, mắt lạnh nhìn Tất Diễm, bình tĩnh nói ra, yêu đình đã diệt, ta yêu tộc còn tại. Yêu đình đã diệt, ta yêu đình từng uy áp vạn cổ. Yêu đình đã diệt, ta yêu tộc uy danh vĩnh tồn. Yêu đình đã diệt, ngoặc kép chấm chấm. Phanh tương đương Tất Diễm đại lực vỗ một cái án mình. Nháy mắt đứng lên, nhìn hầm hầm thân công báo. Giận dữ quát, Thiên Đình tiểu thần, ngươi dám nhục ta yêu đình. Thân công báo vuốt vuốt chòm râu nhỏ cười ha hả nói ra. Ta nói chính là lời nói thật. Yêu đình đã diệt. A-di-đà Phật tương đương, một tiếng thật lớn thanh âm tại đại lôi âm tự bên trong tiếng vọng. Nhất tôn Phật đá, cõng thả vô lượng Phật quang. Phật luân giống như một vòng đại nhật chậm rãi dâng lên. Đại nhật bên trong một con tam túc kim ô phi vũ. Tất diễm nhất thời đại hỷ. Kim ô thái tử, nhất thời đối đại nhật Như Lai Phật thở dài thi lễ. Thân công báo nhất thời toàn thân trầm xuống. Cảm thụ đạo một cỗ trời sập cường hoành áp lực. Sắc mặt ửng hồng mặt lộ mật mồ hôi. Dưới thân mây trắng chỗ ngồi cũng vặn vẹo biến mất. Thiện tai tương đương thật lớn thanh âm từ chủ vị truyền ra. Đại nhật Như Lai chỗ thả ra nặng nề uy nghiêm. Nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thân công báo lập tức há mồm thở dốc. Sắc mặt âm trầm. Phật giáo cùng yêu tộc cấu kết ở một chỗ sao? Như Lai Phật tổ thật lớn thanh âm ở trong đại điện vang lên. A khó, già diệp, vì thiên đình thượng sứ ban thưởng ghế ngồi. Vâng, hai cái hình thù của quái hòa thượng đi ra. Vì thân công báo đưa lên chỗ ngồi. Sau đó lại có một ít thế lực đến đây. Hồng hoang các đại thế lực đến 7-8 phần. Các về chỗ ngồi lẫn nhau chào hỏi. Một bộ tường hòa hòa hợp chi cảnh. Sau một hồi lâu, một cái đầu mọc ra hai sừng thanh niên đứng dậy. Đối chủ vị ôm quyền thở dài thi lễ. Lớn tiếng nói, Đông Phương Thanh Long giới ngao đãng phụng Thanh Long Thánh Tôn chi mệnh. Đưa lên biển sâu thủy tinh ngàn viên. Chúc Phật môn lớn nhỏ quy nhất. Thành tựu viên mãn. Duỗi tay ra từng mai óng ánh màu xanh lam tinh thạch xuất hiện tại trước mặt. Hướng phía chủ vị bay đi. A khó duỗi tay ra một đóa bạch liên bay ra. Đem ngàn viên tinh thạch thu nhập. Thối lui đến bên cạnh. Như Lai Phật tổ mỉm cười nói. Đa tạ Thanh Long Thánh Tôn. Sau đó một cái đầu bạc thanh niên đứng lên. Thở dài thi lễ lớn tiếng nói. Phía tây bạch hổ giới bạch khâm phụng bạch hổ thánh tôn chi mệnh. Đưa lên canh kim khoáng mạch tam điều. Chúc Phật môn lớn nhỏ quy nhất. Thành tựu viên mãn. Vung tay lên. Ba đạo kim quang hướng phía chủ vị bay đi. Già diệp từ bên cạnh đi ra. Thả ra một đóa bạch liên. Đem ba đạo lưu quang thu hồi. Lui về tại chỗ. Như Lai Phật tổ thật lớn thanh âm vang lên. Đa tạ bạch hổ thánh tôn. Bắc phương huyền vũ giới quy hiển phụng huyền vũ thánh tôn chi mệnh. Đưa lên mai rùa thứ hai. Chúc Phật môn lớn nhỏ quy nhất. Thành tựu viên mãn. Nam phương chu tước giới tử hân phụng chu tước thánh tôn chi mệnh. Đưa lên ly hỏa chi tinh. Chúc Phật môn lớn nhỏ quy nhất. Thành tựu viên mãn. Kỳ lân sơn kỳ tề. Đưa lên kỳ lân bảo bối đồ một bộ. Chúc Phật môn lớn nhỏ quy nhất. Thành tựu viên mãn. Như Lai Phật tổ từng cái nói lời cảm tạ. Bên phải Di Lặc Phật tổ trong lòng không còn gì để nói. Biển sâu thủy tinh, canh kim khoáng mạch, kỳ lân bảo bối đồ. Đây không phải chu tước thiên nữ đại hôn thời điểm. Các ngươi tặng hạ lễ sao? Làm sao đến chúng ta Phật giáo tặng hay là mấy dạng này? Hợp lấy các ngươi hạ lễ đều chẳng muốn suy nghĩ đúng không? Sau đó cái khác các đại thế lực cũng đều đưa lên hạ lễ. Ngũ trang quan đưa lên nhân sâm quả ba cái. Thanh khâu hồ tộc đưa lên đa tình quả một rổ. Hắc thủy huyền xà đưa lên quỳ thủy một vạc vân vân. Đa bảo Như Lai đều nhất nhất nói lời cảm tạ. Phật giáo chúng Phật Đà Bồ Tát tất cả đều mừng rỡ không thôi. Yêu tộc Tất Diễm đứng dậy. Nhìn đại nhật Như Lai Phật liếc một chút. Cung kính nói ra. Bắc Câu Lô Châu yêu đình Tất Diễm. Phụng yêu sư chi mệnh. Đưa lên tăng quả một hộp, chúc Phật môn lớn nhỏ quy nhất, thành tựu viên mãn, đại nhật Như Lai Phật nhãn con ngươi đột nhiên sáng lên. Tăng quả, tiên thiên linh căn cây phù tăng kết quả, Tất Diễm duỗi tay ra, một hộp hỏa hồng sắc quả nhỏ xuất hiện trong tay, mỗi quả quả đều là óng ánh sáng long lanh, đỏ bên trong thấu tử, từng hạt thịt quả giống như tử sắc thủy tinh, một hộp tăng quả hướng lên trên mặt bay đi. Bị A khó thu lên. Như Lai Phật tổ thật lớn thanh âm vang lên. Đa tạ yêu sư. Tất Diễm quay đầu nhìn về phía thân công báo. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Không biết thiên đình mang cái gì làm hạ lễ. Vì sao chậm chạp không có lấy ra. Chẳng lẽ là không lấy ra được. vẫn là không có chuẩn bị hạ lễ. Thân công báo trong nội tâm, thật đúng là có chút tâm hỏng. Cùng bọn hắn chuẩn bị đồ vật so sánh, đi qua tầng tầng cắt xén lễ vật thật là có chút không lấy ra được. Thân công báo dù sao cũng là đi qua sóng to gió lớn. Mặt không đổi sắc đứng lên, duỗi tay ra một cái quả rổ xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Quả trên rổ một cái to lớn bàn đào lộ ra hơn phân nửa đào thân thể. Tản ra ánh sáng, thân công báo sắc mặt đắc ý. Lớn tiếng nói, ta thiên đình cùng các ngươi rách nát yêu đình thế nhưng là khác biệt. Chỉ là một điểm tăng quả cũng xứng làm lễ vật. Hạo thiên bệ hạ hạ lệnh, mệnh tiểu thần lĩnh 6636 mai tiên thiên linh quả tử văn bàn đào. Lấy chúc Phật giáo viên mãn, chúc Phật giáo 6 lục đại thuận, phồn vinh hưng thịnh, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.